quyền một xuyên nhanh cứu mạng, tất cả nam chủ đều hắc hóa. Chương 22, Bạch Nguyệt Quang của Tổng Tài Bệnh Kiều 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor, Thập Bát Sơn yêu những gì cần nói ta đã nói ở chương trước rồi, hôm nay quyết tâm bão 5 chương. Tiểu Khả Ái, cầu đánh thưởng, Bạch Nguyệt Quang, hay còn gọi là Ánh Trăng Sáng, là người họ đem lòng mến mộ thuở thiếu thời. Bạch Nguyệt Quang chính là niềm khát khao trong lòng nhưng lại không thể khắc lên thân thể, là sự tốt đẹp không thể nào chạm vào, yêu mà không có được. Bệnh Kiều, người mắc bệnh này sẽ ôm lấy chấp niệm và tình cảm mãnh liệt với sự vật, hành vi cực đoan như bày tỏ tình yêu một cách quá khích, tự làm tổn thương bản thân, thương tổn người khác. Vị diện hiện đại nên xưng hô là cô, nhé, cổ đại thì ta gọi là nàng. Tô Đường ở không gian của hệ thống nghỉ ngơi mấy ngày, chờ ký ức của kiếp trước được xóa bỏ mới bắt đầu tiến vào thế giới mới. Tô Đường vừa mở mắt, lọt vào tầm mắt là căn nhà thô sơ chỉ có 4 bức tường, toàn bộ căn phòng ngoại trừ cái giường cô đang nằm thì ngay cả cái ghế dựa cũng thiếu mất cái chân. Hệ thống, tình huống hiện tại là như thế nào? Tô Đường cố gắng nhớ lại, nhiệm vụ của cô trong vị diện lần này là nuôi con. Vị diện này nam chủ là Hoắc Phi, vốn nên là con trưởng của Hoắc gia. Bởi vì Hoắc gia làm việc xấu, năm 10 tuổi Hoắc Phi bị người ta bắt cóc, cuối cùng trốn thoát khỏi nhưng lại đem đầu mình quăng ngã. Hắn chạy trốn tới thôn nghèo trong núi, ở đây tin tức không thông. Hơn nữa Hoắc gia là người tuyệt tình, mặc dù không tìm thấy người nhưng lại thông báo với bên ngoài Hoắc Phi đã chết. Hoắc Phi cứ như vậy hoàn toàn biến mất. Hoắc Phi được một bà lão thiện lương trong thôn cứu giúp nhưng bà tuổi tác đã cao, chỉ còn sống được 3 năm. Cuối cùng, chỉ có thể đem hắn phó thác cho đứa con trai duy nhất của mình. Một nhà đứa con trai này sống trong thành phố, sinh hoạt mỗi ngày đều vô cùng khó khăn, nuôi một đứa con gái đều đã cố hết sức. Huống chi bây giờ lại còn phải nuôi thêm một đứa con trai. Vì vậy Hoắc Phi ở đây liền không được chào đón, cuối cùng tính cách trở nên vặn vẹo. Thân phận hiện tại của Tô Đường là đứa con gái của gia đình này, Khương Ngư. Cốt truyện ban đầu là cô cùng mẹ mình ngược đãi Hoắc Phi, không những làm hắn bị thương một con mắt còn chưa nói, mùa đông còn đem người đuổi ra khỏi nhà. Sau đó Hoắc Phi về lại Hoắc gia. Nhưng khoảng thời gian bị Khương gia giày xéo đã sớm khiến thân thể hắn trở nên suy yếu, không thể rời khỏi ấm thuốc. Hơn nữa Hoắc gia tranh đấu nội bộ khiến tính cách hắn càng trở nên tối tăm, trở thành phần tử nguy hiểm muốn trả thù xã hội. Tô Đường đến đây, đương nhiên là muốn sửa lại cốt truyện. Cũng may mẹ Khương tuy khắc nghiệt nhưng sau 2 năm Hoắc Phi tới sống, bà cùng cha Khương lại lần lượt qua đời, do đó hai người đành phải sống nương tựa lẫn nhau. Vốn dĩ nhiệm vụ lần này không khó, chỉ cần nuôi dưỡng Hoắc Phi mấy năm, chờ đến khi hắn thành niên trở lại Hoắc gia cô liền có thể thành công lui thân. Nhưng lại cố tình lúc nhiệm vụ sắp hoàn thành, Hoắc Phi cầu hôn cô. Cô coi hắn là mục tiêu công lược, hắn lại muốn cưới cô, chuyện này sao có thể xảy ra. Vì thế Tô Đường nghĩ đến một cách cố ý liên hệ với những người khác của Hoắc gia, khi hắn phát hiện không những không giải thích. Ngược lại còn cầm tiền của Hoắc gia nhục nhã hắn một phen. Hoắc Phi ngay từ đầu còn không tiếp thu được, thậm chí còn muốn vãn hồi. Nhưng lúc đó Tô Đường nói gì? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô nói cô vừa nhìn thấy hắn, liền nhớ đến hắn sống so với con rán không khác gì nhau, làm cô cả người ghê tởm, không muốn tốn thời gian yêu đương với cái đứa nghèo như hắn. Lúc trước đối xử tốt với hắn chỉ là để sau này càng dễ dàng hành hạ hắn hơn. Thời điểm hiện tại đã là 1 năm sau khi cô cùng Hoắc Phi tan rã không vui. Tô Đường từ trên cái giường lung lay sắp đổ đi xuống, nhìn đầu giường rỉ sắt loang lổ, khóe môi giật giật. Tình huống của tôi bây giờ là như thế nào? Đây là nơi nào? Hệ thống từng nói qua với cô, sau khi cô rời đi sẽ có một hệ thống khác tiếp nhận thân thể này, sống một cuộc sống hoàn mỹ cho đến già. Nói chung chính là tìm một nơi không người, sống cho đến khi cô chết. Đây là nhà cũ của bà cô. Tô Đường đã hiểu, hệ thống đây là tính toán muốn cô chết ở nhà cũ. Rốt cuộc nơi này là vùng núi hoang sơ, xung quanh hàng xóm lại ít. Chết ở địa phương này, đoán chừng ngay cả hoa cỏ cũng mọc không nổi. Chỗ này bản CV loạn quá, ta dịch bừa luôn các nàng ạ, 1 năm thời gian có thể xảy ra rất nhiều chuyện, chẳng hạn như nói đến Hoắc gia. Cô nhớ rõ Hoắc Phi sau khi trở về Hoắc gia 2 năm đã hoàn toàn khống chế được Hoắc gia. Hai người hiện tại còn có thể liên hệ lại, nhưng Tô Đường làm ra những việc kia, Hoắc Phi nhìn thấy cô, hắn không đem người đi phanh thây là đã nhẫn nại lắm rồi. Cô bây giờ định làm gì? Hệ thống nhìn Tô Đường phát ngốc nhịn không được hỏi. Sửa nhà, Tô Đường nhìn khắp nơi xung quanh, nhà này đã quá cũ nên phải sửa lại, may mà hiện tại là thời điểm cuối thu mát mẻ. Nếu là mùa đông, chỉ riêng chỗ kia không có cửa sổ thủy tinh cũng có thể đông chết cô. Hệ thống hỏi, cô có tiền, Tô Đường lúc trước cầm tiền của Hoắc gia, sau đó liền quyên góp cho cô nhi viện, mỹ danh là làm việc tốt tích đức. Hệ thống dường như nghĩ tới một sự kiện, nói, đúng rồi, mặc dù cô đã thành công giải trừ tích phân của thế giới trước nhưng vẫn đang trong thời gian trừng phạt cho nên thân thể cô vẫn rất yếu. Tô Đường nghe được cái trán nhảy thình thịch. Sau đó thì sao, hệ thống, tin tức tốt là thế giới trước chỉ cho cô thời gian 3 năm hoàn thành nhiệm vụ, thế giới này cho cô 5 năm. Nói cách khác nếu cô không hoàn thành nhiệm vụ, cô chỉ có thể sống được 5 năm. Tô Đường nghe xong nhẹ nhàng thở ra, thời gian 5 năm vẫn dư giả. Nhưng khi Tô Đường kiểm tra tài khoản, nhìn hai con số tiền tiết kiệm kia, liền cảm thấy cô có khả năng sống không đến ngày mai. Quá nghèo, 100 đồng cũng không có. Tay không thể nâng vai không thể khiêng, ở cái nơi vùng núi xa xôi này, bán nghệ cũng không ai thèm để ý từ từ. Trong đầu linh quang chợt lóe, nơi này không phải cổ đại mà là nơi hiện đại tin tức lưu thông. Đối với bán nghệ, đơn thuần mà nói cô hoàn toàn có thể dựa vào phát sóng trực tiếp. Cậu tử, nếu tôi dùng tích phân thì có thể tăng giá trị may mắn lên không? Streamer nhiều như chó, muốn trong khoảng thời gian ngắn bộc lộ hết tài năng là quá khó. Nhưng nếu có thể tăng giá trị may mắn lên, như vậy cơ hội bạo hồng cũng sẽ tăng theo. Nhớ trước đây cô là phú hào vạn nguyên tích phân, bây giờ lại nghèo giống như tài khoản của mình, chỉ có hai con số, thật là thê thảm. Hệ thống, 10 điểm tích phân tăng 100 giá trị may mắn, nhưng chỉ dùng được một lần. Tô Đường cắn răng mua, dùng một lần thì dùng một lần, phải tranh thủ dùng một lần liền thành công. Streamer có rất nhiều loại, streamer trò chơi, streamer làm đẹp còn có các loại streamer khác. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nhưng tất cả đều không thích hợp với cô. Thập Bát Sơn yêu, Tô Đường nghĩ nghĩ cuối cùng quyết định trở thành streamer ẩm thực. Nơi này là vùng núi, trong núi có rất nhiều món ăn hoang dã, rất nhiều nguyên liệu nấu ăn đều có thể tìm thấy gần đây, cũng coi như là một ưu điểm. Tô Đường nghĩ là làm, nhà cũ của bà cô có không ít dụng cụ làm vườn. Cô còn tự tay chế tác dụng cụ, chẳng hạn như cung tiễn. Làm nhiều nhiệm vụ, đi qua nhiều thế giới như vậy, bàn tay vàng lớn nhất của cô là chính mình. Học tập tích lũy, cô cũng không biết mình đã học được bao nhiêu thứ nữa. Tuy nói là làm streamer ẩm thực nhưng thời điểm chế tác công tiễn cô cũng thuận tay quay video lại. Buổi sớm núi rừng mùa thu sức sống bừng bừng, Tô Đường một tay cầm di động nghĩ đến lát nữa săn con thỏ gì đó. Kết quả đi không bao lâu, con thỏ thì chưa thấy nhưng lại thấy một con lợn rừng đang phát điên. Đây hẳn là con lợn rừng mới trưởng thành, thân hình cường tráng, đặc biệt là cái răng nanh kia, vừa nhìn thấy liền biết nó đặc biệt hung tàn. Di động còn đang phát sóng trực tiếp, lúc này đã có 2-3 người xem, thấy lợn rừng liền nhao nhao thảo luận, mẹ nó, đây là thứ gì? Cái kia hình như là răng nanh, là lợn rừng à, trời ơi, tôi không đi sai kênh đi, đây là phát sóng trực tiếp về ẩm thực, chủ phòng điên rồi, thấy lợn rừng còn không mau chạy, đừng vì nổi tiếng ngay cả mạng cũng không cần chứ. Bình luận trên mạng nói cái gì thì Tô Đường không biết nhưng mắt cô lúc này đều phát sáng. Đây chính là lợn rừng, làm thịt nó, mình có thể được ăn nhiều thịt hầm. Thập Bát Sơn yêu, tiểu tỷ thì cả đời chỉ cố chấp với thịt thôi, cách chương.